Trong tích tắc khi phân thân của Vương Lâm mở mắt bên trong Thương Long Tông, Đỗ Thanh vẫn mang theo nụ cười lạnh chuẩn bị chê cười Vương Lâm. Đột nhiên thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ sợ hãi còn hơn cả 7 tháng trước. Hắn đứng phắt dậy, thần sắc gần như ngây ra, giống như cảnh tượng lúc này khiến hắn quên cả hít thở. Không, chuyện này không có khả năng. Cách chương.